1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, người trung gian. Vậy ngươi bồi hay không ta đi? Lý Hòa gởi cười, không nói ta liền đi, đợi lát nữa phòng giảng dạy có cái hội, Liễu Liên tưởng tả hữu mà nói nó, thậm chí cũng bắt đầu nói tới điều kiện. Hắn liền không hứng thú biết, người ta đề phòng hắn đâu. Hắn từ đầu đến cuối cũng không phải là loại kia mặt lạnh thiếp nóng cái mông người. Gấp làm gì a? Liễu Liên tưởng đem Lý Hòa đặt tại trên ghế. Do dự một chút vẫn là mở miệng nói. Ta nói sao ngươi cần phải giữ bí mật a? Tuyệt đối không thể đến chỗ nói. Nếu là không tiện cũng không cần nói. Lý Hòa không làm cưỡng cầu. Thực tế cũng không nhiều hứng thú lắm biết cái gọi là bí mật. Ta cái này bình thường lên lớp bận rộn như vậy, cũng không có thời gian cùng ngươi đi Hồng Kông. Không quản nói hay không, hắn cũng sẽ không cùng đi. Lý Hòa trước tiên đem ranh giới cuối cùng lấy ra. Ai, ngươi người này, Liễu Liên tưởng bất đắc dĩ nói. Ta được đến tin tức nói chính phủ muốn tại điện tử một con đường là một cái kỹ thuật mới sản. Nghiệp khai phát thí nghiệm khu, ngươi nói đây có phải hay không là cơ hội? Lý Hòa khinh thường nói, đây chính là ngươi nói bí mật. Liễu Liên tưởng nhìn Lý Hòa vẻ mặt này, lập tức khí cấp bại phôi nói, này làm sao không phải bí mật, thế nhưng là không có mấy người biết, hắn cũng là nhờ thật nhiều quan hệ mới nghe được, làm sao đến Lý Hòa miệng bên trong liền không đáng giá một đồng đâu. Lý Hòa nói, ngươi đến trường học của chúng ta tài sản cửa phòng làm việc nhìn một chút. Liền nghe ngóng đều không cần. Là cá nhân đều biết. Chuyện này với hắn đến nói thật không phải bí mật. Hắn trước mấy ngày còn nghe Trần Vân tại cái kia lải nhải việc này đâu. Đồng dạng là làm vật lý nghiên cứu. Vì cái gì người khác tại điện tử đường phố làm phát tài. Các nàng những này đàng hoàng còn tại cầm chết tiền lương. Thức ăn mặn là một chút cũng không dính nổi. Liễu Liên tưởng vỗ đầu một cái nói. Ai, quên đi, ngay ngắn chính là trường học các ngươi. Xem ra là không gạt được tin tức. Vậy ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Đương nhiên là bắt lấy trước mắt cơ hội. Mình xây hàng sinh sản máy tính. Chỉ cần có thị trường của mình cửa hàng liền không sợ không bán được. Trường Thành máy tính, Biển Tin máy tính. 800 triệu thời không? Quốc Hợp máy tính bọn hắn có thể làm. Vì cái gì chính chúng ta không thể làm? Tốt cửa hàng đều là để bọn hắn chiếm. Chúng ta liền muốn xây thị trường của mình. Liễu Liên tưởng hùng tâm bừng bừng nói. Năm 1984 trước sau, trung quan thôn địa khu có một nhóm xuống biển, kinh thương khoa học kỹ thuật nhân viên. Bọn hắn thông qua khởi đầu dân doanh khoa học kỹ thuật xí nghiệp phương thức kiếm lời không ít tiền. Tự bạch cầu đá lên xuôi theo bạch di đường hướng bắc đến thành phủ đường cùng trung quan thôn đường. Đến biển điến đường một vùng, đông đến học viện đường, to to nhỏ nhỏ tụ tập hơn 100 gia khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Lấy hai thông hai biển làm đại biểu công ty lớn không những ở các nơi có mình phân công ty. Mà lại đều có mình điện tử thị trường. Lớn nhất thị trường là Tứ Hải. Bình Tùng còn giúp lấy Tô Minh ở nơi đó thuê mấy cái quầy hàng. Sắp xếp người bán đạo bản băng nhạc đĩa CD. Bổ sung cũng bán khắc lục cơ. Mềm bàn, điên cuồng hướng cả nước các nơi xuất hàng. Các người năm ngoái không liền nói phải tự làm máy tính sao? Làm sao một mực kéo tới hiện tại? Lý Hòa nguyên lai coi là lịch sử tiến trình muốn phát sinh một điểm thay đổi đâu. Liễu Liên tưởng cười khổ nói. Phương án một mực có. Chính là không có tiền. Vì lẽ đó các ngươi muốn tìm thẩm đạo như tiếp tục ném tiền. Đúng thế. Liễu Liên tưởng dĩ vãng không biết thẩm đạo như có thực lực lớn như vậy. Hiện tại nếu biết đương nhiên phải nắm lấy cơ hội. Cái kia gọi điện thoại hoặc là phát điện báo đều có thể. Không cần thiết hướng Hồng Kông chạy tới chạy lui. Liễu Liên tưởng nói, lần này dính đến đầu tư chán tương đối lớn. trong điện thoại sao có thể nói rõ ràng. Lãnh đạo chúng ta ban tử họp nghiên cứu nhất trí cho rằng tới cửa bái phỏng càng có thể cho thấy thành ý. Ngươi cùng Thẩm tiên sinh tự mình giao tình không tệ. Ngươi nhìn có thể hay không cùng chúng ta đi một chuyến. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không cho ngươi phí công. Thương nhân lợi lớn, chỉ cần hạng mục tốt bọn hắn không có không đồng ý đạo lý. Nếu là hạng mục không tốt ta cùng hắn giao tình lại sâu. Nói toạc mồm mép cũng vô dụng. Lý Hòa thấy Liễu Liên tưởng còn không hết hy vọng. Liền tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ gọi điện thoại tận lực giúp ngài tác hợp. Lý Lão Sư, đây chính là đi Hồng Kông. Liễu Liên tưởng lại cường điệu một lần. Phải biết có bao nhiêu người chèn phá đầu muốn đi Hồng Kông mà không được. Ta biết là đi Hồng Kông, ta cũng muốn đi a. Mấu chốt chưa thời gian a. Lý Hòa gấu ý giả vờ như khổ sở nói. Ngươi nhìn ta cái bàn này lên học sinh luận văn, ta đều chưa thời gian nhìn đâu. Chỗ nào còn có thể có thời gian cùng ngươi một khối ra ngoài. Liễu Liên tưởng nói, thật không được, thật không được. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, nếu không như vậy đi, ta trước giúp ngươi thám thính ngoạm ăn gió. Nếu như có thể để hắn điện thoại cho ngươi, đến lúc đó các ngươi lại đi Hồng Kông cũng không muộn. Liễu Liên tưởng kích động nói, vật thật cảm ơn ngươi. Chỗ tốt như vậy tự không cần phải nói. Từ Lý Hòa ra mặt nói mạnh hơn hắn nhiều. Miệng đàm luận so văn bản đàm luận hiệu quả tốt. Từ người trung gian ra mặt so trực tiếp đàm luận hiệu quả tốt. Bởi vì ở trước mặt đàm luận khó tránh khỏi muốn cố kỵ thể diện. Vạn nhất đối phương không đồng ý cũng sẽ không ngã mặt mũi. Càng sẽ không ảnh hưởng trước đó quan hệ hợp tác. Giữa trưa Lý Hòa đến nhà ăn lúc ăn cơm thấy được Diêm Hồng. Hai người chỉ là lẫn nhau gật đầu mỉm cười ra hiệu một cái. Cũng không nói lời nào. Hắn dành thời gian đi đánh một cái đường dài. Nghe chính là một nữ nhân. Nói là Thẩm đạo như thư ký. Đối phương ra sức khước từ. Nói Thẩm tiên sinh bề bộn nhiều việc. Nghe cần hẹn trước. Lý Hòa nói, ngươi nói cho Thẩm đạo như ta họ Lý, có tiếp hay không điện thoại từ hắn nói tính. Đối diện truyền đến một trận cười nhạo, ngươi coi ngươi là Lý siêu nhân a? Chính là Lý siêu nhân điện thoại đều muốn hẹn trước. Chúng ta Thẩm tiên sinh rất bận rộn, ta là bạn hắn, hắn sẽ tiếp điện thoại ta. Mỗi một cái gọi điện thoại tiến đến đều sẽ nói là bạn của Thẩm tiên sinh. Ngươi tính là cái gì a? Đối phương châm chọc khiêu khích. Ta không phải Lý siêu nhân. Nhưng là ta hiện tại nói cho ngươi. Ngươi ngày mai không cần tới đi làm. Ha ha. Trong điện thoại một trận cười to. Bệnh tâm thần a, nát tử. Trong điện thoại truyền đến đô đô thanh âm. Lý Hòa tức bể phổi. Ngược lại bấm Vũ Đức Hoa điện thoại. Vũ Đức Hoa nghe xong là Lý Hòa điện thoại. Lập tức nói, Lý tiên sinh, Lý Hòa sẽ không lại cho hắn điện thoại. Hắn liền muốn nhịn không được đánh Lý Hòa điện thoại. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Thẩm đạo như cái này nát tử từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Hiện tại thế mà cùng cảng đốc đều có thể chuyện cho vui vẻ. Để hắn rất thụ kích thích. Hiện tại cho ta đi tìm Thẩm đạo như. Để thư ký của nàng không cần lại đến ban. Lập tức mở cho ta. Khai trừ thư ký của hắn. Vũ Đức Hoa đối lời này có chút sờ không tới đầu não. Lý tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Làm theo lời ta bảo là được. Lạch cạch một tiếng, Lý Hòa cúp điện thoại, lười nhác nói thêm nữa. Ban đêm về đến nhà, cửa chính là mở, nhìn thấy chỗ ngoặt xe đạp, liền biết là lão tứ trở về. Trong phòng bếp một trận thơm nước, hắn mở ra nắp nồi, thế mà tại hầm gà mái canh. Không sai, ta uống trước một bát. Hắn phát hiện muội muội chi kỷ vẫn là rất không tệ. Lão tứ đem hắn cầm thìa tay đánh khai, chớ tự làm đa tình, cũng không phải đưa cho ngươi. Kia là cho ai? Lý Hòa đen mặt, không thể thật yêu đương đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.